Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1306. Đồng Họa nhìn thấy, trong lòng không hiểu sao lại có chút chua xót, nhanh chóng chạy tới. Cô lập tức mở hòm thuốc ra, đồng thời nhìn về phía Chu Tiễn Nam nói, có thể bắt đầu được chưa? Được rồi, tôi cần anh trước tiên cởi bỏ áo khoác trên người để có thể thuận lợi xem xét miệng vết thương. Chu Tiễn Nam gật gật đầu, rất phối hợp làm theo. Áo khoác kia mới vừa được cởi ra, một mùi máu tanh nồng nặc nhanh chóng lan rộng ra. Đông Họa nhìn miệng vết thương trên bụng của anh, máu tươi còn đang nhè nhẹ thấm ra bên ngoài. Máu ở xung quanh đã sẫm màu đi, gần như đang đông lại. Cô duỗi tay, muốn vén lên áo thun của anh để xử lý miệng vết thương. Nhưng mà, mới vừa vén áo lên được một chút, Đông Họa liền phát hiện áo thun của anh đã dính chặt vào miệng vết thương rồi. Nhìn dáng vẻ này thì dính khá là chặt, không dễ dàng tách ra. Miệng vết thương đã dính lại ở áo thun, tôi cần phải dùng kéo cắt một lỗ ở trên áo của anh mới có thể từ từ tách ra, có được không? Được, Đông Họa cầm lấy kéo, động tác nhanh nhạy mà thuần thục, nhanh chóng đem áo thun của Chu Tiễn Nam cắt ra một lỗ nhỏ ở bụng. Tình huống này, so với tưởng tượng của cô còn nghiêm trọng hơn một chút. Hơn nữa áo thun của anh lại hơi dính, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, Đông Họa ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tiễn Nam, thanh âm đặc biệt ôn nhu mở miệng. Hiện tại tôi muốn đem áo của anh cùng với miệng vết thương tách ra, sẽ có chút đau, anh kiên nhẫn một chút. Được, Chu Tiễn Nam chỉ là nhàn nhạt đáp lời, ngay đến cả lông mày cũng không nhăn lại dù chỉ một chút. Cặp mắt kia, trước sau như một nhìn chằm chằm vào phòng giải phẫu. Tôi bắt đầu đây. Được, Đông Họa cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể, dùng một lực đạo rất nhẹ, cô từng chút một đem áo thun tách khỏi miệng vết thương. Toàn bộ quá trình, Chu Tiễn Nam đều không có phản ứng đặc biệt gì. Nhưng Đông Họa lại vô cùng khẩn trương, ngay cả lòng bàn tay cũng đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Không khoa trương khi nói, lần này còn căng thẳng ngang với lần đầu tiên cô tiến hành làm phẫu thuật. Có khả năng còn căng thẳng hơn nhiều. Vừa lúc áo thun bị mở ra, khi nhìn thấy toàn bộ miệng vết thương, Đông Họa vẫn là bị dọa cho một trận. Thành thật mà nói, miệng vết thương này xác thật không phải rất sâu nhưng lại rất dài. Cách trương,